Như vậy dần mình chú giải sẽ là cường giả sẽ vĩnh hằng mạnh mẽ. Ở trước mặt lực lượng chân thật, những từ ngữ tốt đẹp như nhiệt huyết, khát vọng, mơ ước, lý tưởng, kiên trì, dũng khí, hy sinh không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trần Trường Sinh nói, sư phụ người nói ta không sống nổi qua 20 tuổi, nhưng ta đã làm được. Thương Hành Chủ nói, đó cũng là dựa vào lực lượng của nàng. Nhưng đây không phải vận mệnh, ít nhất không phải vận mệnh mà người sắp đặt cho ta. Trần Trường Sinh nhìn Thảo Nguyên phía bên dưới mộ dụ, nhìn Thủy Thảo so với 3 năm trước đây đã xanh tươi hơn vô số lần, cùng bầy thú như ẩn như hiện, trầm mặc một chút, xoay người nhìn Thương Hành Chủ nói, ta đem nó xưng là kỳ tích. Thương Hành Chủ lẳng lặng nhìn hắn nói, thật không? Tay đạo bào lướt nhẹ, giơ lên tay trái. Năm ngón tay thon dài ổn định, nhắm ngay vào Trần Trường Sinh. Gió mắt nhẹ nhẹ, cây già trên mộ dụ khẽ lắc lư. Hình ảnh rất đẹp, Trần Trường Sinh lại cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Tay của hắn không chút, do dự rơi vào trên chuôi kiếm. Hắn chuẩn bị thông qua vô cấu kiếm, hoành kiếm trước ngực, thi triển ra bổn kiếm đã thật lâu không sử dụng. Hắn mặc y phục của chiếc tụ, ống tay áo rất ngắn. Hai vai của hắn vẫn rất buông lỏng. Toàn bộ đại lục, trừ Lưu Thanh Tra thì không ai có thể xuất kiếm nhanh hơn hắn. Nếu như vậy còn không kịp, hắn còn có kiếm nhanh hơn, hắn chỉ cần thần niệm vừa động, mấy ngàn thanh kiếm trong vỏ kiếm sẽ nối đuôi nhau mà ra, tạo thành một mảnh đại dương kiếm. Đừng bảo là Thương Hành Chu đem cảnh giới áp chế dưới thần thánh lĩnh vực, coi như là Thương Hành Chu bình thời, cũng không thể trong nháy mắt phá vỡ Nam Khê Trai kiếm trận. Chỉ cần cho hắn chút lát thời gian, hắn có thể tìm ra cơ hội. Nhưng, tay của hắn không thể rơi vào trên chuôi kiếm. Mấy ngàn thanh kiếm cũng không thể lăn không ra, bố trí thành Nam Khê Trai kiếm trận. Bởi vì kiếm của hắn đã không còn. Vô luận vô cấu kiếm hay là vỏ kiếm cũng không trông thấy. Bộ dù gió mát phất động lên giặt áo của hắn, phía trên không có gì cả. Sau một khắc, Thương Hành Chu trong tay có thêm một thanh kiếm. Ngón tay của hắn thon dài mà ổn định, tự như thanh kiếm này vốn chính là của hắn. Hết thảy mọi thứ của ngươi cũng là ta đưa cho ngươi, bao gồm cả thanh kiếm cùng vỏ kiếm này. Thương Hành Chu nhìn hắn bình tĩnh nói, ngươi làm sao có thể chiến thắng ta chứ? Gió mát lượn lờ, nhưng lạnh lẽo tận xương cốt. Có mây đột nhiên hiện ra. Thương Hành Chu phiêu tới trước người Trần Trường Sinh, tay phải chung lên. Một chữ này nhìn tầm thường không có gì lạ, nhưng tựa như không bàn mà hợp với thiên địa chí lý, làm cho người ta cảm giác không thể tránh khỏi. Trần Trường Sinh không thể tránh được. Thương Hành Chu bàn tay rơi vào lồng ngực của hắn. Ba một tiếng vang nhỏ. Trần Trường Sinh bị chấn ra khỏi phách núi. Ở trong bầu trời ngoài mộ dù vẽ ra một đường vòng cung. Giống như phiến lá rụng, lại giống như tảng đá, vô thanh vô tức rơi xuống thảo nguyên phía ngoài. Thiên không trong chu viên thấp hơn nhiều so với thiên không trong thế giới thực, tương đối dễ dàng dùng mắt thường để cân nhắc cự ly. Trong quá trình từ mộ dụ rơi xuống mặt đất, Trần Trường Sinh tinh tường chứng kiến thiên không xanh lam đang cấp tốc rời xa, gió rét lạnh thấu xương giống như lưỡi dao cắt vào mặt của hắn, để cho hắn nhớ tới thời điểm mấy năm trước ở chu viên bị hai cánh của nam khách đuổi giết, hắn từ trong hồ phá nước lao ra, sắp sửa bị giết chết, bỗng nhiên có một cánh tay từ trong bầu trời đêm vùi tới, nắm lấy cổ áo của hắn, mang theo hắn rời xa. Đáng tiếc hôm nay Từ Hữu Dung không có ở chu viên, tự nhiên không có cách nào để nắm lấy hắn. Cũng may phía dưới mộ dù khắp nơi đều là thủy thảo cùng hồ, có lẽ còn lưu lại được một chút sinh cơ. Một tiếng giang thật lớn giang lên bên tai của hắn. Mặt hồ mềm mại trở nên vô cùng cứng trắng, vô số đau đớn từ các nơi trên thân thể của hắn tràn vào đầu óc. Thời khắc ấy, hắn cảm thấy tất cả xương cốt đều sắp sửa đứt rời. Vô số nước hồ màu xanh biếc lạnh như băng ập vào mặt hắn, càng không ngừng dỗ vào. Hắn lần nữa nhớ tới hình ảnh chạy trốn ở trong hồ nước 3 năm trước đây. Máu từ khóe môi của hắn chảy ra, tràn ngập khắp mặt nước, biến thành một mảnh màu trắng nhạt. Mấy trăm con cá mà từ thủy thảo bốn phía bơi ra ngoài, gần như điên cuồng bơi vào trong máu, không ngừng xuyên qua. Sau khi hắn được Thiên Hải Thánh Hậu nghịch thiên cải mệnh, máu của hắn không còn là mật đường mỹ vị đồng thời cũng là kịch độc nữa, nhưng vẫn có lợi ích khó lòng tưởng tượng. Vô luận loại sinh mệnh tầng cấp thế nào, bản năng cũng nguyện ý thân cận với máu của hắn. Nếu nói dục vọng thân cận, có đôi khi chính là tham lam, hai bên không có quá nhiều khác biệt. Con cá ở trong huyết vụ điên cuồng bơi lội, tự như nhân loại trước mặt lợi ích cực lớn, căn bản không còn lý trí gì nữa. Người mà thực sự thần trí mơ hồ, ngược lại tương đối không dễ bị thứ này hấp dẫn. Trước lúc hôn mê, Trần Trường Sinh liền suy nghĩ tới những vấn đề như có như không, cuối cùng nghĩ tới nam khách. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm ở đáy nước. Thủy thảo ở bốn phía từ từ phất phới, thỉnh thoảng đụng vào chân của hắn. Giống như cánh tay của ác ma từ trong hư vô thò ra, muốn đem hắn kéo vào vực sâu không đáy. Hắn mở mắt, từ hôn mê đến lúc tỉnh lại chỉ mới qua thời gian vô cùng ngắn ngủi. Mặt hồ còn không hoàn toàn bị nước lấp đầy. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về mặt nước đồng. Hai chân của hắn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng mà khởi động, mang theo hai đạo thủy long, khí thế kinh người. Xôn xao một tiếng, mặt hồ sinh ra một cục nước màu trắng, nhìn giống như là thác nước chảy ngược lên trời. Trần Trường Sinh rơi vào giang hồ, chuẩn bị hướng một phiến hồ nhỏ khác hướng đông bắc lao đi. Chiếc hồ nhỏ này có thể thông tới một thế giới khác trong chu viên. Chỉ có tới bên kia, mượn kiếm ý và thiên kiếm ban đầu lưu lại che chở, hắn mới có thể ẩn giấu một thời gian ngắn. Hắn cần thời giờ để suy nghĩ một chút chuyện đã xảy ra, ít nhất phải đem thương thế hiện tại ổn định lại. Nhưng hắn bỗng nhiên dừng bước, sau đó xoay người. Thương Hành Chu đứng ở bên bờ đối diện, mặt không thay đổi nhìn hắn. Trần Trường Sinh sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn từ nhỏ vô cấu, ở quốc giáo học viện Hoàng Mỹ Tế Tủy, ở đây Bắc Tân Kiều từng tắm long huyết, trừ ma quân, không có ai có thể so sánh cường độ thân thể đối với hắn. Hơn nữa từ biến hóa thời khắc mấu chốt nhất, cho nên hắn từ mộ dù rơi xuống đến mặt đất cách hơn 10 dặm, vẫn còn có thể sống được. Nhưng hắn đã bị thương không nhẹ. Hắn không gãy xương sườn, phía trên đã có vết rách, đau đớn khắc sâu tận xương. Mấu chốt nhất chính là, thức hải của hắn nhận lấy trung động thật lớn, đạo tâm không cách nào trở về yên tĩnh. Tuyệt vọng nhất chính là, hắn hiện tại không còn kiếm, ngay cả giỏ kiếm cũng không ở bên người. Điều này đồng nghĩa hắn không cách nào triệu hồi ra mấy ngàn thanh kiếm trong giỏ. Những ngày qua hắn ở trong thạch thất ly cung luyện kiếm không ngừng, yên lặng lĩnh ngộ, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, chính là vì trận chiến hôm nay. Vì trận chiến hôm nay, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Ba kiếm mà Tô Ly truyền cho hắn, ở Ly Sơn lĩnh ngộ kiếm ý, Nam Khê trai hợp kiếm thuật cho đến kiếm trận, cũng đã được hắn thông hiểu đạo lý. Hắn tin tưởng chính mình đang trong trạng thái tốt nhất, ở chu chiến hẳn là có tư cách khiêu chiến sư phụ của mình. Nhưng mà ngay thời khắc cuộc chiến bắt đầu, hắn đã mất đi kiếm của mình. Toàn bộ kiếm. Những năm qua hắn có thể chiến thắng nhiều cường địch như vậy, chính là dựa vào kiếm. Hắn được thế nhân gọi là kiếm đạo thiên tài, hiện tại thậm chí có rất nhiều người cảm thấy hắn đã là kiếm đạo đại sư. Nhưng nếu như không có kiếm, hắn còn có thể làm gì, hắn còn có thể là gì? Hiện tại vấn đề là, Thương Hành Chu vì sao khẽ đưa tay đã lấy đi toàn bộ kiếm của hắn. Đối với Trần Trường Sinh mà nói chuyện này không phải vấn đề, chỉ bất quá trong năm tháng dị dãng, hắn đã quên mất những chuyện này mà thôi. Rất nhiều năm trước, hắn ở bên khe suối chém xuống trâu trồng của Hoàng Kim Cự Long, luyện thành một thanh kiếm, giao cho đồ nhi của mình. Đó chính là vô cấu kiếm mà Trần Trường Sinh mang theo trên người nhiều năm. Giỏ kiếm vốn chính là trọng bảo của Ly Cung, Tàng Phong. Cũng là Thương Hành Chu lấy đi từ Ly Cung, sau đó giao cho hắn. Thương Hành Chu nói không sai. Bất kể là vô cấu kiếm hay là Tàng Phong giỏ kiếm, cũng là hắn cho Trần Trường Sinh. Ngay cả hôn ước với Từ Hữu Dung, cũng là hắn cho Trần Trường Sinh. Sau khi mà Dư Nhân cự tuyệt. Nếu tất cả đều là hắn ban cho Trần Trường Sinh, như vậy hắn tự nhiên cũng có thể thu hồi. Đây là tư cách, cũng là năng lực. Không nghi ngờ chút nào, đây là thủ đoạn thắng bại mạnh nhất. Chẳng qua là thủ đoạn này không khỏi ẩn dấu quá sâu. Sâu đến mức làm người ta sợ hãi. Ban đầu hắn ở Tây Trữ Trấn Miếu Cũ nhận lễ thanh đoạn kiếm này, đến hiện tại đã 10 năm rồi sao. Thương Hành Chu kế tiếp nói, càng làm lòng người thêm lạnh lẽo. Người năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Trần Trường Sinh là học sinh của hắn, là do hắn nuôi lớn ở Tây Trữ Trấn. Nhưng hắn không biết tuổi của Trần Trường Sinh. Bất kể là cố ý hay là vô tình, cuối cùng vẫn là lạnh lùng. Trần Trường Sinh nói, bất kể bao nhiêu, tóm lại là đã qua 20. Thương Hành Chu không để ý đến ẩn ý trong những lời này, nói, thiên phú của ta không bằng ngươi, cho nên cộng thêm 10 tuổi. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn, trầm mặc một lát nói, tốt. Thương Hành Chu 30 tuổi cùng Trần Trường Sinh 20 tuổi rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Không ai biết. Cho dù hôm nay đánh một trận này xong, vẫn không ai biết. Bởi vì Trần Trường Sinh không có kiếm. Ào ào. Tiếng nước vang lên. Bọn cá đuổi theo huyết vụ đi tới mặt nước. Hồ nước sôi trào bất an, nhìn rất náo nhiệt vui mừng, nhưng nhìn lâu lại làm người ta ghê tởm. Mấy giọt máu bỗng nhiên ở trên mặt nước nở rộ, thi thể con cá không trọn vẹn chìm xuống. Thương Hành Chu biến mất ở bờ bên kia. Trần Trường Sinh cũng đã biến mất. Bốn phía thủy thảo xuất hiện một cái dấu chân. Ngay sau đó ở chỗ xa hơn xuất hiện dấu chân thứ hai. Dấu chân không căn cứ mà xuất hiện, trong đó không có bất kỳ liên hệ, lộ vẻ phá lệ quỷ dị. Thời điểm Trần Trường Sinh xuất hiện, đã là bên cạnh một trần cây ngoài mấy trăm trượng. Mà khi thời điểm Thương Hành Chu xuất hiện, đang ở trước người của hắn. Hắn dùng gia thức bộ, vẫn không cách nào thắng được thân pháp của Thương Hành Chu. Như vậy thử quả đấm xem sao.

Trong thảo nguyên này, tiếng trích cùng tiếng ma sát càng ngày càng dày đặc, tựa như đang ăn mừng thay cho hắn. Trên thực tế, đó là vì do đám yêu thú ngửi thấy được khí tức của hắn, chạy tới để quan nghênh. Đám yêu thú rất nhanh đã cảm nhận đến sự tồn tại của Thương Hành Chu. Dù sợ hãi, đám yêu thú vẫn anh dũng chạy tới. Hơn 10 con dị giao ở trong thủy thảo không ngừng du động, xóa đi dấu vết Trần Trường Sinh lưu lại. Càng nhiều dị giao mang theo mùi hôi lặng yên không một tiếng động lẻn về phía Thương Hành Chu. Nơi xa trong bầu trời xuất hiện một chút điểm, hẳn là hôi thú đang bay tới. Tin tưởng qua một chút thời gian nữa, bầy yêu thú giống như thủy triều sẽ bao phủ khắp cả thảo nguyên. Nhưng đó cũng không phải bằng ý của Trần Trường Sinh. Hắn mạo hiểm bị Thương Hành Chu phát hiện tung tích, quát lên, lui ra. Thương Hành Chu đang đứng trên một nhánh cỏ, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Hắn nghe thanh âm trong nước truyền đến, cảm giác được chút ít khí tức núp trong thảo nguyên, nhớ mày nói, nghiệt súc, muốn chết ư. Vừa lúc đó, một giọng nói như sấm nổ vang truyền khắp cả thảo nguyên. Đó là thanh âm của Trần Trường Sinh. Thương Hành Chu lông mày dấn lên dần dần rơi xuống. Hắn có chút bất ngờ. Không có yêu thú nào dám không tuân theo lệnh của Trần Trường Sinh, bởi vì hắn là chủ nhân của Chu Diên, còn bởi vì hắn đã cứu giúp cái thế giới này. Yêu thú phục tùng đối với hắn, phát ra từ linh hồn cùng bản tính. Nghe được mệnh lệnh của hắn, cho dù là Phong Lan bản tính kiêu ngạo nhất cũng lặng yên không một tiếng động rút lui. Ở phía trước Chu Lăng, kiền thú cùng đảo Sơn Liêu khổng lồ liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa cúi thấp thân thể. Thảo Nguyên một lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ có thể nghe được côn trùng kêu to cùng tiếng nước chảy mềm nhẹ. Chân Trần Trường Sinh rơi vào trên thực địa. Bạch Thảo làm đường, xương sắc như trước, ngôi miếu đổ nát kia dần ở chỗ cũ. Hắn chạy vào miếu cũ, đi tới sau thần tượng ngồi xuống. Hô hấp của hắn có chút trầm trọng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn từ ngón tay gỡ xuống kim châm đâm vào hai nơi khí khiếu trên cần cổ, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Thương Hành Chu áp chế cảnh giới cũng không phải là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải trong cuộc đời này, nhưng áp lực gây ra cho hắn lại là lớn nhất. Vô luận là ban đầu ở Tầm Dương Thành gặp phải Chu Lạc, hay là tại Hàng Sơn gặp phải Ma Quân, hắn cũng không đến mức khó có thể thừa nhận giống hôm nay. Từ đỉnh mộ dụ đến gian miếu đổ nát này, không bao lâu, giao chiến chỉ có hai hiệp, hắn đã mỏi mệt tới cực điểm. Vậy đại khái chính là áp lực tâm lý phải thừa nhận khi học sinh khiêu chiến lão sư sao. Chẳng qua không biết hắn còn có thể chống đỡ bao lâu, cũng không biết hắn đến tột cùng chuẩn bị chống đỡ tới nơi nào. Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt. Thương Hành Chu đã đến ngoài miếu. Trần Trường Sinh hô hấp trở nên vô cùng bằng phẳng, giãn cách khá dài, nhưng cũng chưa tiêu tán toàn bộ, lộ vẻ vô cùng tự nhiên. Giống như là tảng đá trong suối cùng bầy cá bơi quanh nó, có động tĩnh, nhưng sẽ không khiến cho bất kỳ ai chú ý. Hắn thậm chí còn có tâm tư nhìn thoáng qua thiên không ngoài miếu. Thiên không xanh thẳm, phía trên điểm điểm dụng mây thật là xinh đẹp. Chấm đen dọc theo tầng mây, hẳn là hôi thú chịu trách nhiệm giám thị. Dựa theo mệnh lệnh của hắn, vô số yêu thú núp trong bãi cỏ, không có nhích tới gần con đường Bạch Thảo. Hắn biết sự cường đại cùng đáng sợ của sư phụ, nếu để cho yêu thú xuất kích, mặc dù có thể giúp hắn tranh thủ một ít thời gian, nhận được chút chỗ tốt, nhưng đám yêu thú tất nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều, thậm chí khắp bãi cỏ đều có thể bị nhuộm đỏ. Hơn nữa tựa như ở Thiên Thư Lăng hắn đã nói đối với thế nhân, nếu là chuyện giữa thầy trò bọn họ, vậy nên để bọn họ giải quyết, cần gì dính líu đến toàn bộ thế giới. Thương Hành Chu đồng ý với thỉnh cầu của hắn, thu hồi những thứ đã ban cho hắn. Hắn thậm chí nói thẳng chính mình thiên phú không bằng Trần Trường Sinh, cho nên muốn cộng thêm 10 tuổi. Hắn rất thản nhiên, hơn nữa bình tĩnh. Thầy trò hai người dựa vào bản lãnh tranh tài một cuộc, đây mới thực sự là công bình. Chỉ bất quá có một số việc Trần Trường Sinh nghĩ mãi vẫn không rõ. Hắn có thân thể vô cấu, tẩy tụy cùng thông u, cũng là trình độ hoàn mỹ nhất, lúc tụ tinh lại là 108 khí khiếu đều được đã thông. Cho dù thiếu rất nhiều thời gian rèn luyện, thiếu hụt nội tình cùng kinh nghiệm chiến đấu của cường giả, nhưng chênh lệch giữa mình cùng sư phụ tại sao lại to lớn như thế? Chuyện này không liên quan tới khiêm tốn hoặc là tự tin, cũng không liên quan tới tình cảm. Tại lý trí cùng quy luật khách quan, hắn đều không thể tiếp nhận sự thật này. Thương Hành Chu trưởng pháp rất huyền diệu, nhưng loại lực lượng kia thì sao? Loại lực lượng mơ hồ có thể đột phá quy tắc hạn mức cao nhất rốt cuộc là cái gì? Trần Trường Sinh nhìn thiên không ngoài miếu, nghĩ tới chuyện này. Mặt trời chậm chạp chuyển động vòng quanh vật bất lạc thảo nguyên xuất hiện trong bầu trời, đi vào phạm vi quan sát của hắn. Dần mặt trời đỏ này cũng không chói mắt, hơn nữa không có nhiệt độ chân thật. Mặt trời trong Chu Diên là giả. Thế giới bên ngoài lại có một dần mặt trời chân thật. Dần mặt trời kia có nhiệt lượng khó có thể tưởng tượng, tỏa ra vô cùng vô tận quang huy. Trần Trường Sinh bỗng nhiên hiểu ra. Thương Hành Chu tu hành nghìn vạn đạo pháp, Nhưng chân nguyên căn cơ không phải quốc giáo chánh thống dùng tinh huy nhập vào cơ thể, mà là phần nhật quyết. Nhưng đây không phải chỉ có Trần thị hoàng tộc mới có thể tu hành sao? Bỗng nhiên, tóc đen bên Thái Dương Trần Trường Sinh khẽ cuồn cuộn lên. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, dọc theo hương án sinh ra ngọn lửa màu lam nhạt. Phảng phất gian miếu đổ nát này xuất hiện một dần mặt trời chân thật. Trần Trường Sinh không chút do dự, tay trái đánh về phía sau, đồng thời hai chân vừa đạp thần tượng, phá vỡ tường sau của ngôi miếu đổ này. Quanh một tiếng, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở hai bên bãi cỏ cạnh con đường Bạch Thảo. Ngôi miếu đổ bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Thương Hành Chu từ trong biển lửa đi ra, nhìn phương hướng mà hắn biến mất, trên mặt lưu lại vẻ đăm chiêu. Ở thời khắc mấu chốt nhất lúc trước, hắn cùng với Trần Trường Sinh lần nữa chạm nhau một chưởng. Lần này tình hình cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng. Hắn không chiếm quá nhiều ưu thế. Sự thật này để cho tâm tình của hắn trở nên có chút kỳ quái, ngay sau đó có chút nhàn nhạt lo âu. Trong biển lửa ngôi miếu đổ nát phát ra tiếng cháy lách tách. Trong không khí tự hồ còn sót lại tiếng va chạm thanh thúy. Giống như là đám trẻ con đang chơi thạch châu. Chìa khóa va chạm phát ra thanh âm thanh thúy. Lâm lão công công đóng cửa lại, xoay người nhìn thân ảnh của hoàng đế bệ hạ, trên mặt có chút bất đắc dĩ, rất là khẩn trương. Dương nhân chống gậy, dẹp ra thanh đằng, đi tới Bách Thảo Viên. Đây là lần đầu tiên hắn rời hoàng cung trong 3 năm qua. Bách Thảo Viên đã có người. Dễ trắng bồng bềnh, chính là Từ Hữu Dung. Dương chi sách canh giữ ở quốc giáo học viện, không có bất kỳ ai có thể sang bên đó. Người lo lắng cho Trần Trường Sinh nhất, tự nhiên muốn ở địa phương gần quốc giáo học viện nhất, thời khắc chuẩn bị ra tay cứu viện. Bách Thảo Viên cùng quốc giáo học viện chỉ cách nhau một bức tường. Nhìn Từ Hữu Dung, Lâm lão công công nhớ tới đêm đó nàng cùng bệ hạ nói chuyện rất lâu, nghĩ tới những ngày qua, trong mắt toát ra chút ít oán hận đắc. Dư nhân nhìn nàng khẽ mỉm cười, ý bảo nàng ngồi xuống. Trường kỳ giá lạnh không thấy quá nhiều chồi non. Bàn đá cùng ghế đá có chút thoáng lạnh. Từ Hữu Dung nói, nương nương được chôn cất ở chỗ này. Dư nhân lặng lặng nhìn phiến sân cỏ này, không nói gì. Từ Hữu Dung bỗng nhiên nói, dư nhân hai chữ hợp lại chính là chữ từ. Cái tên dư nhân không phải là tiên đế đặt, cũng không phải là thánh hậu nương nương đặt, mà là Thương Hành Chu đặt. Đây là chuyện nàng gần nhất mới nghĩ đến, bởi vì nàng gần nhất mới bắt đầu nghĩ đến chi tiết của phần hôn ước này. Ban đầu Thái Tể cùng Thương Hành Chu ước định hôn sự, không chỉ định nàng phải gả cho ai, chỉ cần là đồ đệ của Thương Hành Chu là được. Từ tên của dư nhân đến xem, thời điểm ban đầu rất có khả năng Thương Hành Chu lựa chọn hắn. Dư nhân không phủ nhận. Ban đầu ở Tây Trữ Trấn miếu cũ, hắn cự tuyệt hôn ước này, cho nên sư phụ mới chọn Trần Trường Sinh. Từ Hữu Dung hỏi, tại sao? Có thể có được một vị hôn thê là chân phượng truyền thế, đối với ngôi vị hoàng đế quả thật có rất nhiều lợi ích. Chớ đừng nói chi khi đó, nàng đã được thánh nữ phía nam nhìn trúng. Dư nhân chỉ hai mắt của mình, vừa chỉ quả trường đặt tại bên bàn đá. Từ Hữu Dung nói, bệ hạ ngươi nghĩ như vậy là sai rồi. Dư nhân làm dấu nói, nhưng không thể chỉ thân, nếu không đối phương không hài lòng, muốn từ hôn, thì phải làm sao? Từ Hữu Dung lạnh giọng nói, tựa như tất cả những chuyện khác, những thứ mà ngươi không cần mới đến lượt hắn. Đây là bất mãn lớn nhất của nàng đối với Tây Trữ Trấn miếu cũ. Nàng càng quan tâm tới Trần Trường Sinh, sẽ càng thêm bất mãn. Mỗi lần nghĩ tới cuộc sống của hắn những năm qua, nàng liền sinh lòng thương tiếc. Dư nhân trên mặt đầy vẻ xin lỗi. Nếu như ngươi thật sự muốn xin lỗi hắn, tốt nhất là mau chóng biểu hiện ra. Từ Hữu Dung nhìn hắn lạnh nhạt nói, nếu hôm nay hắn chết, ngươi có khóc thảm đến đâu, ta cũng chỉ có thể cho rằng, đó là vũ trá. Dư nhân có chút khó hiểu. Lúc này Thương Hành Chu cùng Trần Trường Sinh đang ở Chu Viên. Muốn đi vào Chu Viên chỉ có thể thông qua khối hắc thạch kia. Hắc thạch nằm trong tay Dương Chi Sách. Vì bảo đảm sự công bình của cuộc chiến này, Dương Chi Sách sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Chu Viên. Trừ phi Thương Hành Chu cùng Trần Trường Sinh tự đi ra ngoài. Cho dù bọn họ muốn giúp Trần Trường Sinh, nhưng có thể làm sao đây? Thiên Thư Bia là lối đi, năm đó Chu Độc Phu chém bia đem Thiên Thư Lăng biến thành 13 lăng, sau đó Thiên Thư Bia được hắn an trí ở Chu Viên. Ta suy đoán những tấm bia này có phải có hiệu quả tương tự như hắc thạch hay không? Từ Hữu Dung từ trên cổ tay cởi xuống một chuỗi thạch châu, đặt vào trước người dư nhân. Nhìn năm viên thạch châu này, dư nhân rất giật mình. Đêm đó nói chuyện ở thâm cung, hắn đã biết Từ Hữu Dung rất thích sư đệ của mình. Nhưng cho đến lúc này, hắn mới biết được, thì ra sư đệ cũng rất thích nàng. Ánh mắt dư nhân nhìn nàng bỗng nhiên trở nên càng thêm nhu hòa. Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp, đặt vào trước người Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung mở hộp ra, phát hiện bên trong là ô mai mơ. Nàng có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhặt một viên đưa vào trong miệng. Có chút vị chua, có chút vị ngọt.

thấy rõ các ngươi rốt cuộc là muốn cái gì ư? Thương hành chủ nói, đồng thời thấy rõ tư tưởng chân thật của chúng ta xấu xí đến mức như thế nào, bởi vì đây dù sao cũng là một chuyện vô sĩ. Trần Trường Sinh đã hiểu, chỉ có thể trầm mặc không nói. Thương hành chủ lạnh nhạt nói, ngươi cũng từng sát chu, nhưng so với chúng ta năm đó, chẳng qua chỉ là một trò đùa. Trần Trường Sinh giết chính là Chu Thông. Năm đó, những người đó giết là Chu Độc Phu. Nếu như nói hắn là kỳ tích, chúng ta giết chết hắn không phải là kỳ tích thực sự hay sao? Thương hành chủ ánh mắt rất lạnh lùng, tựa như đang nhìn một người chết. Rất nhiều năm trước, người kia đã bị bọn họ giết chết, huống chi là Trần Trường Sinh. Bí ẩn nổi tiếng nhất, kéo dài thời gian dài nhất ngàn năm qua, giờ khắc này đã nhận được giải đáp. Phỏng đoán của rất nhiều người, chủ đề trong trà quán tửu lâu trải qua hồi lâu vẫn không tan biến, giờ khắc này cuối cùng đã được chứng thực. Không nghi ngờ chút nào, đây là bí mật tầng thứ sâu nhất trên thế giới này. Trần Trường Sinh cũng rất bình tĩnh. Hắn nhìn Thương Hành Chu hỏi, làm sao ngươi dám chắc là hắn thực sự chết rồi? Nơi này là lăng mộ của Chu Độc Phu. Hắn đứng trước cửa lăng mộ đưa ra vấn đề này, cảm giác như đại biểu người trong lăng mộ để đặt câu hỏi. Gió trét phất động lên các sỏi nơi hoang dã, phát ra thanh âm tựa như ẩn chứa thời gian. Thương hành chủ híp mắt lại. Chu Lăng vắt ngang trong thiên địa, cũng vắt ngang giữa hai người. Cách cự ly mấy trăm trượng, trong mắt lẫn nhau đều chỉ như một điểm đen nhỏ. Nhưng bọn hắn có thể thấy rõ ràng mặt mày cùng với cảm xúc trong mắt đối phương. Bọn họ thậm chí cũng không cần nhìn, đã biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. Bất kể những năm qua biểu hiện xa lạ như thế nào, cuối cùng vẫn là thầy trò chung sống cùng nhau 10 năm trong miếu. Không biết qua thời gian bao lâu, Thương hành chủ nói, hắn đã chết. Trần Trường Sinh nói, ta không biết phần cuối câu chuyện của các ngươi năm đó, nhưng ta biết, trong lăng mộ này không có thi thể của hắn. Thương hành chủ nói, theo tính tình của tên mãn phu kia, nếu như hắn còn sống, làm sao có thể chịu đựng được tịch mịch mà không tra gây chuyện. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, đúng vậy, hẳn là hắn đã chết, nếu không Thái Tông Hoàng đế cũng sẽ không an tâm. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao, dùng hắn để hù dọa ta ư? Thương hành chu nhìn hắn châm chọc nói, thật là trẻ con. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, ta chính là muốn dọa ngươi. Thương hành chu nói, có ý tứ sao? Trần Trường Sinh nói, nhìn bộ dáng vừa rồi của ngài, thật sự rất có ý tứ. Nói xong câu đó, hắn nở nụ cười, lộ vẻ thật cao hứng. Đối với hắn mà nói, đây là hiếm khi cảm xúc lộ ra ngoài. Bởi vậy có thể phán đoán, hắn nói rất thật. Lời thật càng dễ làm tổn thương người. Từ Tây Trữ Trấn đi tới Kinh Đô, dù luận là bà, nha hoàng, phu nhân trong Đông Ngự Thần Tướng Phủ hay là chút ít học sinh trong Thanh Đằng Chư Diện, bao gồm cả Đường Tam Thập Lục, cũng từng bị những lời nói thật của Trần Trường Sinh làm thương tổn, cho dù Thương Hành Chu là sư phụ của hắn, cũng có chút không chịu nổi. Thương Hành Chu ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, hắn nhìn Trần Trường Sinh ở cuối mộ đạo, bước về phía trước một bước. Ở Chu Diên, hắn không cách nào thi triển quy tắc lực lượng trên thần thánh lĩnh vực, tự nhiên không thể nào không để ý tới không gian. Hắn không thể đi thẳng tới trước người Trần Trường Sinh. Trên thực tế, hắn bước ra một bước này chính là một bước không xa không gần bình thường. Gió từ dưới nổi lên. Đạo y màu xanh căng lên. Mấy trăm đạo thanh quang như ẩn như hiện dọc theo mộ đạo, hướng cự chính Chu Lăng Dũng mãnh lao tới. Cuồng phong gào thét, hoang dã bốn phía sinh ra vô số màu xám, dường như muốn che khuất bầu trời, thiên địa trở nên mờ mờ ảo ảo. Trong thế giới mờ ảo vang lên vô số tiếng cắt dày đặc rồi lại vô cùng rõ ràng. Mặt ngoài mộ đạo cùng với hai bên cự thạch xuất hiện vô số dấu vết thẳng tắp mà khắc sâu. Có viên cự thạch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên nám đen, sau đó mài mòn, bị gió thổi qua biến thành các sỏi bé nhỏ nhất. Thanh quang này nhìn như tầm thường, kỳ thực ẩn hợp dạng vật lưu chuyển chi lý, chính là đạo pháp hiện hóa thành thực thể, có uy lực khó có thể tưởng tượng. Thương hành chu xuất thủ toàn lực, nghìn dạng đạo pháp ngưng tụ bên trong, Trần Trường Sinh làm sao có thể địch lại đây? Bên kia trên bình nguyên, kiền thú cùng đạo sơn lưu chậm rãi đứng lên, biến thành hai ngọn núi lớn màu đen. Có chút kỳ quái chính là, hai con cự thú kinh khủng này không đi cứu viện Trần Trường Sinh, mà là thối lui đến ngoài bao cát bay múa đầy trời. Bởi vì có Chu Lăng che chắn, Thương Hành Chu không thể thấy hình ảnh này, cũng không thể thấy sau khi kiền thú cùng đạo sơn lưu trời đi, để lộ ra mặt đất. Hai con cự thú này vẫn trầm nằm ở phía bắc Chu Lăng, chính là để che chắn những thứ trên mặt đất. Đó là những thứ bộ dáng như bốn tòa tế đàn, đã vô cùng tàn phá, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra ban đầu hẳn là bia tòa. Bỗng nhiên, cuồng phong trong hoang dã cùng với trên thảo nguyên xa hơn biến mất, bao cát cũng biến mất, ánh mặt trời ấm áp xuất hiện dọc theo thảo nguyên, lẳng lặng lơ lửng nơi đó. Chu Lăng trở nên vô cùng yên tĩnh. Điều này đồng nghĩa nghìn vạn đạo pháp đại biểu thiên địa quy tắc chỉ lý, đột nhiên biến mất. Một sợi dây nhỏ lặng yên không một tiếng động đứt lìa, bốn viên thạch châu từ cổ tay Trần Trường Sinh rơi xuống, dọc theo mặt phẳng mộ đạo cùng sơn lăng lăng xuống phía dưới. Thạch châu nhìn qua rất bình thường, không có bất kỳ điểm nào đặc thù, quá trình rơi xuống cũng không nhận ra có gì thần kỳ. Ở trên mộ đạo lăn xuống phát ra thanh âm lách cách, cùng cự thạch gia chạm phát ra tiếng thanh thúy, phảng phất sau một khắc sẽ rơi vào khe hở ở giữa cự thạch, cũng không cách nào lăn ra nữa, hoặc là sẽ vỡ nát. Vô luận từ xác suất hay là quy tắc mà nói, đây đều là chuyện rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng mà, những hình ảnh này cũng không phát sinh. Bốn viên thạch châu lăn qua mộ đạo, lướt qua cự thạch, nhìn như tùy ý, không có bất kỳ mục đích gì, nhưng chính xác vô cùng di chuyển về phía bốn tòa tế đàn phía bắc Chu Lăng. Tự như ở trong quá trình lăn xuống, bốn viên thạch châu đã giao cho chính mình các thuộc tính ví dụ như ý nghĩa, mục đích. Dần dần theo thời gian, vô tự biến thành tự động, tình cờ trở thành tất nhiên, hoàn toàn không phù hợp pháp lý quy tắc trong thiên địa. Hoặc là bởi vì, bốn viên thạch châu này vốn là những thứ nằm ngoài quy tắc. Không có đạo lý, rồi lại làm cho người ta cảm giác đương nhiên. Bốn viên thạch châu đi tới phía dưới Chu Lăng, chia ra rơi vào mấy chỗ như tế đàn. Gió lại nổi lên sau đó đột nhiên loạn. Cùng với một loại cảm giác phá lệ bắt ngát cùng với sâu xa, bốn tòa thạch bi xuất hiện tại trong thiên địa. Đại địa chấn động bất an, trong thảo nguyên truyền đến tiếng tru ý tứ khó hiểu của đám yêu thú. Tấm bia đá màu đen mặt ngoài bóng loáng, có khắc đường vân phiền phức khó hiểu, phản phức có được ma lực như hư không dậy. Chính là thiên thư bia năm đó bị Chu Độc Phu mang ra khỏi thiên thư lăng, ánh sáng cùng gió trên bình nguyên, không ngừng quán chú vào trong thiên thư bia, sau đó biến mất không biết ở nơi nào. Vô số mảnh cỏ cùng đất cát sỏi dở dụng cũng đi theo, nhưng không biến mất. Phản phất thời gian đảo lưu, đất cát dần dần đem thiên thư bia bao phủ, biến thành một cây cục đá, mặt ngoài thậm chí có cảm giác như bị gió mưa ăn mòn. Thương Hành Chu nhìn Trần Trường Sinh nói, mấy cái thiên thư bia kia quả nhiên rơi xuống trong tay của ngươi. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy. Hắn lựa chọn khiêu chiến Thương Hành Chu ở Chu Diên, trừ phía trước nói ra hai nguyên nhân, còn có một nguyên nhân ngay tại chỗ này. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản không cách nào tìm hiểu ra thiên thư bia huyền bí, tự nhiên cũng không cách nào lợi dụng. Ở Tuyết Lĩnh gặp ma quân cùng với ở Bạch Đế Thành đối mặt Thánh Quang Thiên Sứ, hắn chỉ có thể đem thiên thư bia làm vũ khí có vô hạn sức nặng, không thể phá vỡ mà sử dụng. Chỉ có ở Chu Diên, hắn mới có thể phát huy ra ít nhất một phần chân thực lực lượng của thiên thư bia. Bởi vì nơi này có tế đàn cùng với trận pháp do Chu Độc Phu năm đó thiết trí. Thiên thư bia biến thành cục đá cũng không ổn định. Mặt ngoài càng không ngừng nứt ra, sau đó lại phục hồi như cũ. Vô số khí tức xa xưa mà tăng thương từ trong vết rách tràn ra, biến thành thanh quang kinh khủng. Bốn đạo thanh quang từ thiên không bay xuống, chính là vị trí của Thương Hành Chu. Người cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao? Thương Hành Chu lật bàn tay hướng về phía trên phách đi. Hắn đứng trên mặt đất, đưa tay lên phảng phất chạm đến thiên khung. Ba một tiếng vang nhỏ. Thanh quang ở giữa màn trời lưu động. Thương Hành Chu sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, vẻ mặt hờ hững như cũ. Hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn. Thanh quang lưu chuyển, thiên khung mơ hồ xuất hiện mấy tiếng trách. Thảo nguyên chỗ sâu truyền đến tiếng thét chói tai hoảng sợ của bầy thú, không biết có phải là nhớ lại mấy năm trước cái ngày mà Chu Diên sắp bị tiêu diệt hay không. Nếu như Trần Trường Sinh tiếp tục dùng thiên thư bị công kích Thương Hành Chu, rất có thể sẽ chiến thắng. Nhưng có thể có khả năng trước đó Chu Diên sẽ hủy diệt. Đây chính là chuyện Trần Trường Sinh cần lựa chọn. Giờ khắc này, hắn thật sự rất tưởng niệm kiếm của mình. Dùng trận pháp mà Chu Độc Phu lưu lại phát huy lực lượng chân thật của thiên thư bia, dùng nó để đối kháng với Thương Hành Chu, đây chính là sắp xếp của Trần Trường Sinh. Trong những đêm trong thạch thất ở Ly Cung, kế hoạch này đã trở nên vô cùng thành thục. Nhưng trong kế hoạch ban đầu, bốn phía Chu Lăng lúc này hẳn là đã được bố trí Nam Khê Trai kiếm trận. Mấy ngàn danh kiếm quay về Thảo Nguyên sẽ cùng bốn tòa thiên thư bia lần nữa tạo thành thăng bằng, bảo đảm Chu Diên sẽ không bị hủy diệt. Nếu như tất cả những điều này đều trở thành hiện thực, hắn có bảy thành cơ hội để chiến thắng sư phụ của mình. Đáng tiếc chính là, tất cả kiếm của hắn đều bị Thương Hành Chu cướp đi, cơ hội thắng tự nhiên cũng giảm xuống rất nhiều. Càng mấu chốt chính là, không có mấy ngàn kiếm ý tăng thương áp chế, thiên thư bia phát ra thanh quang ở trước lúc đánh bại Thương Hành Chu rất có khả năng sẽ làm cho Chu Diên hủy diệt trước. Thương Hành Chu liếc một cái đã hiểu ý đồ của Trần Trường Sinh, cũng hiểu được cục diện trước mắt. Cho nên hắn sẽ không thối lui, càng không nhận thua. Hắn sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng, thậm chí không tiếc xúc động cấm chế của Chu Diên. Trần Trường Sinh có thể tiếp tục dùng thiên thư bia phát động công kích, cho đến khi chiến thắng hắn, nhưng Chu Diên có thể sẽ hủy diệt trước. Nếu không Trần Trường Sinh sẽ cần mang theo bốn tòa thiên thư bia mau chóng rời khỏi Chu Diên. Nhưng nếu trở lại thế giới chân thật,